Chương 858, hoàn thành sứ mệnh. Vị lao giả này vào lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá bây giờ có người muốn cho ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa, ngươi nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Hơn nữa ngươi không thể đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào, có chuyện phải trước giờ nói cho ngươi tin tưởng, nếu như ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Thế nhưng Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm lại đột nhiên lông mi căng thẳng, bởi vì dựa theo vừa rồi sở nghe nội dung chính mình còn giống như không có biểu đạt chính mình đối với chuyện này ý tưởng, càng là không có muốn đi tiếp thu cái này nhiệm vụ dự định, hắn vào lúc này dĩ nhiên nói ra chính mình tại chấp hành nhiệm vụ ở giữa, không tin hy sinh vì nhiệm vụ khả năng. Lý Thanh vào lúc này bất đắc dĩ mở miệng nói, ta dường như mới vừa rồi còn không có đáp ứng à. Ngươi đây cũng là có phải hay không hơi quá với ép buộc liền cho các ngươi những thứ này đức cao vọng trọng đồng thời chắc là nơi này người sáng lập theo chúng ta các ngươi công nhận năng lực đỉnh kim tự tháp nếu như liền cho các ngươi cũng làm không được. Việc này, ta lại làm sao có thể khỏe đâu vị lao giả này ở nghe đến đó thời điểm bật cười. Hắn mở miệng nói, ngươi bây giờ là đang đối với ta. Theo như lời nói, lại tiến hành nghi vấn sao đang nghe vị lao giả này tựa hồ là có chút giận trách giọng điệu sau đó. Lý Thanh cảm thấy có một ít trong lòng run sợ. Đang nghe thanh âm của hắn, hắn cảm thấy vị lao giả này giống như là đang trách cứ nàng, thế nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này vi khuôn mặt của ông lão, lại phát hiện khỏe mắt của hắn dĩ nhiên treo mỉm cười, mà hắn cũng có một chút thoáng an tâm. Lý Thanh vì vậy vào lúc này có chứa một ít dò xét tính ý tứ, sau đó mở miệng nói, như vậy ngươi mới vừa nói nếu như một phần vạn, bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ hỏi đâu mà vào lúc này vị lao giả này mở miệng nói, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy lời nói, như vậy chúng ta đem sẽ không đối với ngươi hành vi làm bất kỳ giải thích gì, chúng ta đem đối ngươi hết thể hành động cùng giữa chúng ta phiết không còn một mảnh. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm đã có một ít phẫn nộ, bởi vì này rất rõ ràng nhất định chính là ở ký kết bất bình đẳng điều ước. Bởi vì đầu tiên đối với hắn mà nói nàng căn bản không có cần phải đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này tiếp cái gì nhiệm vụ. Hơn nữa vị lão giả này từ đầu tới đuôi cũng không có nói đến chính mình tiếp thu cái này nhiệm vụ có thể được chỗ tốt gì còn nữa nếu như mình tiếp thu cái này nhiệm vụ không làm được như vậy chỉ có đem tánh mạng của mình nhập vào bây giờ đang ở nghị không ra có thể có nhiều chỗ tốt có thể làm cho mình nguyện ý đi liều mạng một phen. Vị lao giả này khi nhìn đến Lý Thanh thần tình ở trên biến hóa sau đó mơ hồ đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, hắn vào lúc này giống như là dè ở tạ Lý Thanh nghi ngờ trong lòng một dạng hắn mở miệng nói, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng ta muốn nói là, nếu như bây giờ chúng ta đem chuyện gì đều do gian nở dê để lên bàn, mặt nói cho ngươi không còn một mảnh lời nói. Sợ rằng cũng không có cái gì ý tứ Lý Thanh đang nghe vị lao giả này nói những lời này sau đó chỉ cảm thấy hắn hiện tại hình như là ở lâm vào cái gì bấy dập, ở giữa cảm giác trước mặt tốt hơn, hoàn toàn chính là đang lừa dối chính mình, muốn cho mình làm loại này cật lực, không được cảm ơn sự tình. Như vậy, nếu đúng như vậy, Lý Thanh cảm giác mình cũng không cần với hắn quá mức khách khí. Cho nên Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, nếu là ngươi chuyện gì cũng không theo ta nói rõ ràng nói, như vậy ta làm sao biết ngươi nói những thứ này có phải thật vậy hay không? Một phần vạn ngươi chỉ là muốn dùng ta đầy cái miễn phí sức lao động, hơn nữa tự ta không riêng không công mất một phen võ thuật, hơn nữa còn có khả năng đi nhập vào một cái mạng. Cho nên vào lúc này, Lý Thanh theo như lời nói đã hoàn toàn không giống ngay từ đầu thời điểm cái kia ban tôn kính hắn vào lúc này đã đem trước mặt vị lao giả này hoàn toàn cho rằng là theo chính mình cùng cấp bậc người đi nói chuyện. Vị lao giả này đang nghe Lý Thanh lời nói sau đó mở miệng cười nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn có thể theo ta tính toán xét nét đi tính kế những thứ này, ta thực sự đem việc này đều nói cho ngươi rõ ràng hoa như vậy thật sự chính là, ít một chút thú vị. Vào lúc này, Lý Thanh nhịn không được cho hắn lật một cái liếc mắt, cái này nhưng là liên lụy đến nhân thân của chính mình an toàn, hắn lại vẫn phải ở chỗ này làm chính mình đi chú ý thú vị tính, như vậy rất rõ ràng đây không phải là cầm tánh mạng của mình làm trò đùa sao Lý Thanh cũng là không chút khách khí, mở miệng nói, như vậy tự ta dựa vào cái gì muốn theo lời ngươi nói đi làm vị lao giả này, mở miệng nói, có vài người vừa sanh ra liền đã định trước nó là giàu có một ít đặc thù sứ mệnh. Ngươi cũng giống như nhau. Từ ngươi vừa sanh ra liền đã định trước ngươi, phải gánh lấy một ít phải đi hoàn thành sự tình. chứng kiến Lý Thanh vào lúc này rốt cuộc nhấc lên một ít hứng thú, cái này cũng tiếp tục mở miệng nói rằng, những người này bọn họ là trốn không thoát đâu đi hoàn thành sinh mạng quá trình, ở giữa, tự nhiên chỉ có số rất ít người có thể hoàn toàn hoàn thành, mà những người còn lại dù chết cũng còn quang vinh. Lý Thanh ở sau khi nghe được nói sau đó chỉ cảm thấy giống như là ở ngực một dạng, có một khối lớn lớn tảng đá. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.